Chiến thần biến, chương 505, vị ương Minh Minh vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, vị này vị ương thành phú hào sau khi nghe, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ giận sắc, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi là ở đùa bỡn ta, hay là cho rằng ta ăn chặn đồ của ngươi? Đôn hậu thanh niên lắc đầu, ánh mắt chân thành. Vẻ mặt thành thật giải thích, dĩ nhiên không phải là, ta nói đều là lời nói thật, đại đế cảnh giới ma thú, ăn đối với người nhất định là có chỗ tốt, kiện thể cường thân, thậm chí có thể trừ bỏ bệnh duyên thọ tăng cường tu vi. Có thể ăn nhiều, sẽ tạo thành thân thể vô cùng gánh nặng, thậm chí có mang đến tác dụng phụ. Hơn nữa, ta có quy củ, bọc của ta từ... Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể bán 10 miếng. Quy củ của ngươi, phú hào nghe giải thích, cũng không có tin tưởng. Cười lạnh một tiếng, vi híp lại trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Lạnh lùng nói, kia vừa mới người nọ. Tại sao hắn có thể từ ngươi nơi này bán đi 11 người? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta không như hắn, vừa mới bán bánh bao vị kia vị ương gia quản sự. Mặc dù đang vị ương thành có chút địa vị, nhưng ở vị này vị ương thành nổi danh phú hào trong mắt, cũng không gì hơn cái này. Tất cả mọi người họ vị ương, đều là vị ương gia tộc Sa Chin cùng Bàng Chi. Thật sự chưa nói tới ai sợ ai vấn đề, cho nên hắn thẳng thắn. Bởi vì hắn là người thứ nhất chiếu cố ta làm ăn người. Cho nên, ta để hắn nhiều bán một cái. Ngài là người thứ hai, cho nên, đôn hậu thanh niên có chút thật xin lỗi nhức đầu, nhưng không có một tia quay về đường sống kiên quyết nói. Cho nên ta nhiều nhất chỉ có thể nữa bán cho ngài 9 miếng. Cái gì, ngươi vừa mới không phải là còn nói 10 cái. Phú hào quát lạnh, nhìn bộ dáng, lại có muốn tức giận dấu hiệu. Điều này làm cho chung quanh người xem náo nhiệt cũng thập phần không giải thích được. Khá hơn nữa ăn cũng bất quá chính là bánh bao vẫn 100 lượng vàng một cái. So sánh với cướp bóc cũng độc ác. Này giá tiền quả thực là ở xa người A, bán không muốn nhiều bán. Bán lại vẫn nóng này. Cuối cùng là ở nháo loại nào A, vừa mới. Ngài không phải là ăn một cái. Đôn hậu thanh niên có chút đồng tình nhìn cái này phú hào. Ánh mắt kia, thậm chí giống như là ở đồng tình đối phương như vậy có tiền một cái đại nhân vật. Lại ngay cả hàng đơn vị đếm tính sổ cũng sẽ không. Phú gia mâu quang lóe ra. Do dự chỉ chốc lát mới có hơi không tình nguyện gật đầu nói. Tốt, 9 cái tựu 9 cái. Người cho ta trang hảo. Ta lập tức lấy đi. Còn nữa, người mỗi ngày cũng sẽ tới bán bánh bao sao? Nếu như là lời nói, ta cho ngươi biết ta quý phủ địa chỉ. Người mỗi ngày cho ta đưa 10 cái đi qua. Mỗi cái, ta cho ngươi ra 10 lượng vàng. Oanh, bốn phía người xem náo nhiệt. Thoáng cái bao, này đây rốt cuộc là tại sao vậy? Bán bánh bao nghèo điên rồi. Dùng xa người giá tiền. Một cái túi tử bán 100 lượng vàng, này cũng đã đủ làm cho người ta cảm thấy không thể tin được. Nhưng bây giờ này bán bánh bao chẳng lẽ cũng điên rồi sao? Như thế cao quý thức ăn, lại để cho mỗi tới bán, đưa đến quý phủ mỗi cái vẫn ra 10 lượng vàng. Cái thế giới này chẳng lẽ thác loạn sao? Điên rồi, thật là điên rồi người có tiền cảnh giới. Là chúng ta những thứ này người nghèo vĩnh viễn cũng vô cùng hiểu. Bán bánh bao, người kia bánh bao thật sự ăn ngon như vậy sao? Cho đại giá ta cũng tới một người nếm thử. Bốn phía người trong lúc nhất thời hò hét loạn lên. Thất trùy bát thiệt, nói gì đều có. Nhưng này phú hào, cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn bán bánh bao đôn hậu thanh niên. Đôn hậu thanh niên khẽ sửng sốt một chút. Lắc đầu nói, không, ta mỗi ngày chỉ biết đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán. Không làm đưa hàng tới cửa bán. Cho nên vị này xin lỗi rồi. Ta không thể cho ngài đưa đi. Người, Này Phú Hào bị Đôn Hậu thanh niên cứng mềm không ăn có chút cho khí đến. Nhưng có thể trở thành một gã thành công thương nhân. Vô luận thông minh hay là chuyện thương lượng cũng sẽ không quá kém. Có thể buôn bán bán thiên đế cảnh giới ma thú thịt làm thành bánh bao người. Vô luận như thế nào, tất cả cũng không phải là có thể tùy ý lăng nhục giác sắc. Cho nên hắn đem khẩu khí này trực tiếp đè ép trở về. Hắc hắc, tốt, người trẻ tuổi có một tính. Rất tốt, chỉ cần ngươi mỗi ngày cũng đi ra bán bánh bao. Ta liền nhất định sẽ phái người tới bán. Vị này Phú Hào nói xong. Mang theo đầu đầy mê hoặc bộ mặt không giải thích được mấy tên tùy tùng. Xoay người rời đi, đi xa sau khi, trong đó một cái tùy tùng đánh bạo hỏi. Lão gia, này bánh bao, thật sự ăn ngon như vậy. Cái kia hộ vệ cũng mở miệng nói. Ma thú thịt, ta cũng không phải là không nếm qua. Cho dù khá hơn nữa ăn, cũng không đáng đồng tiền sao. Tên này Phú Hào khẽ dừng bước. Quay đầu lại ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua đã bị mọi người bao bọc vây quanh bán bánh bao thanh niên. Thản nhiên nói, các ngươi biết cái gì? Thật làm lão gia ta chỉ là tan miệng sao? Này đại đế cảnh giới ma thú thịt làm thành bánh bao. Bên trong có chứa nguyên tố năng lượng. Có chứa nguyên tố năng lượng. Lão gia lời nói để mấy tên tùy tùng đầu tiên là sửng sốt một chút. Theo sau. Này mấy tên thực lực không tính kém tùy tùng thân thể như bị sét đánh giống như sái ở nơi đó, sau đó đều từ đối phương trong mắt thấy được một ít bôi khiếp sợ. Có chứa thuộc tính năng lượng, bánh bao thịt, ở nơi này là bánh bao thịt, rõ ràng chính là cực kỳ hiếm thấy thuộc tính đan yao. Đừng nói 100 lượng vàng một cái bánh bao thịt, coi như là 1000 lượng, ở vô số người trong mắt. Cũng là trị giá. Đây là bán đại đế cảnh giới ma thú bánh bao thịt thanh niên xuất hiện ở Vị Ương Thành ngày thứ ba xế chiều. Bọc của hắn tử, chưa từng người hỏi thăm. Đến trong nháy mắt tha tiêu. Chỉ có dùng không tới 3 ngày thời gian. Cõi đời này kỳ nhân có rất nhiều. Bán đại đế cảnh giới ma thú bánh bao thịt thanh niên có lẽ cũng là trong đó một cái. Bất kể nói như thế nào. Cái này đột nhiên nhô ra người, đã trở thành cả Vị Ương Thành bánh bao giới nhân vật truyện kỳ. Kia kinh nghiệm để sở hữu bán bánh bao đều có loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác. Cái này truyền kỳ giống như bán bánh bao người bán hàng rong. Trong tương lai rất nhiều năm, đã thành làm Vị Ương Thành bánh bao giới nhân sĩ trong miệng nói chuyện say xưa chính là nhân vật. Hơn muốn lời đồn đãi. Nói cái kia bán bánh bao người bán hàng rong, là ngũ vực đại lục cái kia nhân vật truyện kỳ đằng phi giả dạng thành. Dĩ nhiên, loại này nói pha, gặp phải vô số người phỉ nhổ, cái kia làm cho cả ngũ vực mọi người ngưỡng mộ tồn tại. Làm sao có thể sẽ đi bán bánh bao? Tì tì tì tì, ta nói với ngươi chê cười. Chúng ta Vị Ương Thành, ra khỏi một cái bán bánh bao người. Được xưng bọc của hắn tử là đại đế cảnh giới ma thú thịt làm được. Lại bán 100 lượng vàng một cái. Đây là điên rồi. Hơn điên cuồng chính là. Lại còn có người đi bán. Chẳng những có nhà chúng ta quản sự. Còn nữa trong thành đại phú hào. Cũng tranh nhau cướp bán. Ha ha. Người nói này buồn cười không tốt cười. Vị Ương Minh Nguyệt đi tới tỷ tỷ gian phòng. Đem vừa mới nghe nói chuyện tình nói cho tỷ tỷ nghe. Cố gắng để tâm tình không tốt tỷ tỷ có thể giải buồn. Ai ngờ Vị Ương Minh Minh sau khi nghe. Kỳ trao thân thể như gặp sét đánh. Cũng là chấn động mạnh. Nhưng ngay sau đó nhìn phía muội muội của mình. Có chút khó tin nói. Ngươi vừa mới nói rất đúng cái gì. Ngươi lặp lại lần nữa. Ân, tỷ tỷ, ngươi đây là. Tại sao vậy? Vị Ương Minh Nguyệt có chút không giải thích được nhìn kích động tỷ tỷ. Hoàn toàn chưa luôn luôn tỉnh táo tỷ tỷ đây là tại sao vậy? Cho dù cùng Âu Dương gia hôn sự định ra, nàng cũng chỉ là thần sắc chung lộ ra một tia thương cảm. Nhàn nhạt hứ một tiếng, Không hơn a, hôm nay. Bởi vì chính mình thuận miệng nói một cái cọc tin đồn thú vị. Phản ứng của nàng cánh to lớn như thế. Chẳng lẽ nói, cái này chê cười, thật sự giỏi cười. Vị ương minh nguyệt khóe miệng khẽ kéo ra. Nàng mặc dù cảm thấy chuyện này rất có ý tứ, có thể cũng không trở thành làm cho người ta đến thất thố trình độ. Chẳng lẽ nói, tỷ tỷ cười điểm, cùng người bình thường không giống với. Đi qua thế nào sẽ không phát hiện đi. Ngay khi vị ương minh nguyệt trầm tư suy nghĩ thời điểm. Vị ương minh minh nhưng trực tiếp đi tới. Một thanh kéo muội muội tay. Vội vàng nói. Đi, mau mang ta đi tìm cái kia bán bánh bao tiên sinh. Ân, tỷ tỷ, người không sao chớ. Vị ương minh nguyệt vươn tay. Để ngã tỷ tỷ trơn bóng như ngọc trên trán. Vẻ mặt hồ nghi nói. Ngươi cũng không còn nóng lên a. Đi. Vị ương minh minh một thanh xóa sạch muội muội tay. Sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói. Ta là nhận thức. Có thể. Vị ương minh nguyệt vẻ mặt im lặng nhìn tỷ tỷ của mình. Trong lòng rất là kinh ngạc. Tỷ tỷ đều viết trong mặc dù không đến nổi coi trời bằng vung. Có thể cũng không có như vậy chiêu hiền đại sĩ đến gọi một cái mỹ bánh bao người bán hàng rong làm tiên sinh quá a, không có nhưng là. Muội muội, người mau mang ta đi tìm người kia. Vị ương minh minh lúc này cơ hồ dùng một loại khẩn chi ú giọng nói. Ở cùng muội muội mình nói chuyện. Tỷ tỷ, như vậy đi ra ngoài tìm. Chớ nói có thể hay không tìm được người nọ. Cho dù tìm được rồi. Tỷ tỷ ngươi muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi hiện tại nhất cử nhất động. Cũng có vô số người đang nhìn chằm chằm. Đến lúc đó, kia vô tội người bán hàng rong sẽ bị ngươi liên lụy. Vị ương minh nguyệt một chân gặp xòe vạch vấn đề lớn nhất. Cố gắng bỏ đi tỷ tỷ vọng động. Vô tội người bán hàng rong. Vị ương minh minh tự giễu cười. Cũng ý thức được mình quá mức vọng động. Tỉnh táo lại, xem ra không biết bao lâu không có lộ ra quá nụ cười sáng rỡ ký trao trên mặt. Hiện ra vẻ nụ cười sáng lạn. Ngươi dám gọi hắn vô tội người bán hàng rong. Khanh khách, muội muội của ta, xem ra ngươi nhất định không biết. Hắn chính là Đằng Phi. Cái gì, cái này không thể nào. Vị ương minh nguyệt mặt sắc đại biến. Kinh hãi nhìn tỷ tỷ của mình. Nhưng ngay sau đó cười khổ nói, tỷ, ta biết, thời gian dài như vậy, ngươi thừa nhận áp lực quá lớn, gia tộc ngàn không nên vạn không nên, bắt ngươi một đời Felicity đi làm giao dịch, có thể tình thế so sánh với người mạnh, chúng ta đã được du y vương gia, nếu là lần nữa du y Âu Dương gia, chúng ta đây ở Trung Châu, tựu cơ hồ không có đất đặt chân a. Nhìn tận tình khuyên bảo khuyên muội muội của mình, vị ương minh minh nhịn không được vui vẻ cười lên, trong lòng không có chút tiểu đắc ý, bởi vì này sự kiện là nàng cùng Đằng Phi ở giữa một cái tiểu bí mật. Cho dù là hôm nay mọi người đều biết Lục Tử Lăng, cái kia Đằng Phi bên cạnh là tối trọng yếu nữ nhân, sợ rằng cũng không biết chuyện này, nhất là ở hiện ngay tại lúc này. Chính là vị ương minh minh bất lực nhất cũng là lúc yếu ớt nhất. Nàng hy vọng nhất nhìn thấy cái kia người. Rốt cục xuất hiện. Này, để vị ương minh minh trong lòng. Vô cùng ngọt ngào. Năm đó, chúng ta mới quen thời điểm. Ta theo hắn dọc theo đường đi từ đó châu trở lại Nam Vực. Vị ương minh minh không có để ý tới ở một bên khuyên muội muội của mình. Phối hợp lẩm bẩm tự nói. Vị ương minh minh, cũng dừng lại miệng, nhiều nghe tỷ tỷ chính là lời nói. Xa cấp thấp ma thú nhiều. Hắn đã nói, cấp thấp ma thú xa đứng lên không có sức lực, có ý hướng nhất viết. Muốn xa đại đế cảnh giới ma thú, dùng thịt của nó làm bánh bao thịt. Sau đó 100 lượng vàng một cái túi tử. Lúc ấy ta chê cười hắn điên rồi. Đại đế cảnh giới. Đó là ta cửa cũng không dám nghĩ cảnh giới. Chớ đừng nói chi là đi xa. Hơn vô cùng muộn. Xin lỗi, ta tiếp tục viết.